Tôi sống cùng với Hot Fay. Chương 10, ngày đầu tiên, 4. Khóc chuyện audio.com. Hôm nay 112.016, ta đây chúc MN năm mới vui vẻ nha. Ai không đi chơi thì ở nhà kể chuyện ta là vừa ba. SAPPYNEWYEA 2016. Sau khi tắm xong, Jun Lam đi lại đứng trước kính nhà tắm định chỉnh sửa tóc tai thì đập vào mắt cô. Không ai khác chính là cô, ý ta, cô, ở đây là cái bản mặt thật của nó, nói rõ ra là cái mặt lúc làm con gái khi chưa hóa trang thành Jun ấy, cô hoảng loạn hét lên, cái mố, cô quên mất là lúc tắm đã làm phấn trôi hết. Cô liền chạy ra khỏi nhà tắm, lôi cái vali ra lục lội tìm kiếm gì đó. Chắc phải có chứ, đây rồi, cô lục từng ngóc ngách tong va ly nhưng không thấy, rồi cô thảy nó sang một bên. Cô chạy đến mở tủ lấy ba lô của cô ra, cái ba lô khá là nặng, đúng như cô nghĩ, vừa mở ra cô đã thấy cả một bộ trang điểm nằm trong đó, phấn kem. Đủ loại, cô mừng rỡ mở nó ra, bên trong kèm theo một tờ giấy hướng dẫn cô hô biến, hành run, trong lúc bung lụa, gần xong cô bắt nới để ý có mùi thơm của đồ ăn, ngào ngạt quanh đây, cô tranh thủ trang điểm nhanh rồi giấu cái hộp đó đi, cô vội vàng chạy ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra, mùi hương ấy lấy nồng nặc hơn nữa. Ôi, cái mùi thơm phát ra từ dưới nhà như lôi kéo cô đi, với cái bụng rỗng tuét cô không cưỡng lại được. Cứ thế cô thả hồn bay, theo nó lúc nào không hay. Hoa, thơm quá, anh nấu gì thế? Cô từ trên lầu chạy vội xuống, mắt hướng về nhà bếp, không ai khác chính là Khánh đang mặc tạp dề đứng ở đó nấu ăn. Cô thấy anh lộn thấy đồ ăn, liền nhào đến hỏi người, nhưng mắt cứ đáp vào chảo đồ ăn. Ô hô, Khánh ta đã ra tay thì không khen cũng lạ. Khánh dở giọng mỉa mai tự hào. Đúng rồi, Khánh nấu ngon lắm. Jun Lam, thấy anh đang vui như vậy sợ chọc hồi anh lại đầu độc cô nên tốt nhất cứ khen cho anh nấu ngon lên tí, gian xảo dã man, rồi, biết nịnh rồi. Dọn chén đi, sắp có ngay đây. Khánh tay cầm đũa xào đi xào lại đồ ăn cười nói. Vâng thưa đầu bếp, Jun Lam, cười đứng nghiêm tay giơ lên chào ra. Vẻ, tuân lệnh, rồi chạy đi lấy chén. Nói thật cái cảnh bây giờ cứ như mẹ nấu cơm cho con, vậy, nhìn từ xa thấy, gia đình, nó hạnh phúc dã man, ta có chém quá không? GT, hoa, chén thôi, và bữa ăn cũng được dọn ra, Jun, Lam, ngồi trên bàn tay cầm đũa hí hửng reo lên, ô no, tôi còn chưa ngồi xuống nữa là, Jun, Lam, cầm đũa định gấp, miếng thịt thì bị Khánh dùng đũa cản lại, anh còn chưa ngồi xuống bàn, thì ai cho cô nhanh tay ăn trước chứ? Và Jun Lam cũng nhịn đợi anh ngồi xuống và chính thức chén, đang ăn ngon lành thì đột nhiên Khánh hỏi, này tên Nick Happy của cậu là gì thế? Khánh với bộ mặt thản nhiên gắp đồ ăn hỏi, đối với anh đây chỉ câu hỏi đơn giản, nhưng đối với Jun Lam thì nó méo có giản đơn tí nào. Cô còn chưa tính đến vụ này, cô đặt chén cơm đang cầm trên tay xuống, đầu óc cô lúc này rối bời, cô biết moi đâu ra cái Nick Happy của cái thằng Jun này chứ, cô cảm thấy hối hận biết gì tạo trước cho rồi. Cô suy nghĩ một hồi ngập ngừng nói, à, Nick tôi, nó mới bị hack hôm qua, sáng giờ dọn qua đây, với đi chơi, nên quên tạo, hì hì, vậy hả, vậy tạo đi, một hồi tôi tắc ảnh lúc đi chơi qua cho. Khánh, tin răm rắp không tí nghi ngờ gì rồi cứ thế thản nhiên ăn tiếp. Jun Lam, quay mặt đi chỗ khác thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cô sực nhớ ra gì đó rồi quay sang hỏi. Cái điện thoại tôi đâu? Cô sờ túi quần, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Khánh, từ lúc cô lên lầu cô quên cầm theo điện thoại nên chắc chắn cô đã để quên ở dưới này. Góc chuyện audio.com. Điều cô đang lo không phải là lo nó mất mà là lo, Khánh mở điện thoại cô ra xem. Nếu như anh ta mở điện thoại cô ra xem, thì anh ta sẽ phát hiện ra cô là ai mất rồi. Dù cho có cài mật khẩu. Nhưng cô vẫn, lo, điện thoại, à hồi nãy thấy nó ở trên bàn trong phòng khách á, Khánh thản nhiên nói tay chỉ về hướng phòng khách. À, vậy được rồi, Jun, Lam, thoáng tí sợ hãi rồi gật gù xong quay lại, ăn tiếp, nghĩ đi nghĩ lại cô thấy Khánh có tí kỳ lạ, cô không rõ là, kỳ, lạ, ở chỗ nào nhưng cô vẫn có cảm giác, bất an, gì đó, sau khi ăn xong, Khánh bỏ ra phòng khách để cô dọn một mình. Thì nhiệm vụ của cô vốn vậy mà. Cô vừa rửa chén vừa lầm bầm chửi, tưởng đâu tốt với mình lắm, ai ngờ vẫn, chứng nào tật nấy, chợt cô lại nhớ đến cái điện thoại cô lén quay sang nhìn thì thấy. Khánh đang nằm coi tivi không ngó ngàng gì đến điện thoại cô nên cô cũng an tâm phần nào, nhưng cô cũng cố gắng rửa nhanh để mau chóng lấy lại điện thoại rồi còn, bài tập, vâng rất nhiều bài tập, Nói chính xác hơn là, bài để ôn, thi, hôm nay lo đi chơi mém tí là cô quên là ngày mai thi. Rồi, cô phải tranh thủ rửa nhanh để còn học bài mai thi vì mai thi cái. Môn cô ghét nhất, môn văn, ôi chao, sao mới đầu tuần đã thi môn ấy đầu tiên, nói đến. Văn, thì học trò chắc ai cũng ngán ngẩm, mà lại là. Thi, môn văn, thì nghĩ xem học bài cỡ nào, cô nghĩ đến đây thôi đã tăng tốc, lên, rửa như một cái. Máy, sau khoảng 20 bộ cô đã rửa xong, cô rửa tay sạch sẽ rồi chạy ra phòng, khách lấy điện thoại rồi, bay, thẳng lên lầu, Khánh ngồi xem tivi chỉ liếc nhìn sang một cái rồi nhếch môi, nở nụ cười. Nguy hiểm, rồi tiếp tục xem, tivi, trên phòng của Jun, Lam, nói là, học bài, chứ ta thấy méo có học rồi nhá, chị đây đang ngồi, bấm điện thoại, hình như nhắn tin với ai đó, giúp tao ôn coi TT, cô gửi tin nhắn đi cho một người bạn do cô đặt biệt danh. Cún con, trên Facebook, tính năng mớ của Mess, tao còn dở môn này hơn cả mày TT, người đó nhắn lại. Tao nhìn hốc hiểu gì hết châu ơi, mày quen pin mà đúng hốc, ít cầu cứu ảnh đi, hình như đi đâu cô cũng bị tên, hot face, đó ám, ít ư, không, cô không cần, ít, với anh ta, vì anh ta ở ngay dưới chân cô đây này. Dưới lầu á cầm tập xuống dưới, hỏi cái một thôi, cô nhắn, mắc mớ gì hỏi hắn. Mày cô biết thôi, năm ngoái Pin là học sinh năm cuối đứng đầu toàn, khối luôn đó, à, năm ngoái cô có nghe danh anh nhưng cô nghĩ chỉ là trùng tên, ai ngờ thật, sốc chưa, tao cô muốn, vì tương lai sau này, hỏi đi rồi mai có gì biết chỉ tao nữa. Châu đây, cũng không vừa, cô cũng vốn, rốt văn, nên cũng định đến lúc thi nhờ Lam, cứu, cô, chuẩn bị tinh thần mai thi rớt đi con, để tao đi, xem ra câu của Châu có hiệu quả rất cao khiến Lam nghe lời răm rắp. 5P sau, vẫn ngồi lì ở đó chưa chịu đi, cô nói vậy để Châu an tâm mà ăn, chơi thỏa sức vì kiểu gì mai dù biết hay không cô cũng phải chỉ Châu. Thôi, với lại cô muốn thử sức xem bản thân có thể, khò, khò, ta còn chưa kịp nói xong con nhỏ này đã lăn đùng ra ngủ. Ngay khi vừa mở cuốn sách ra, Lam đã ngủ được 10 phút thì bỗng nhiên, cán của phòng hé mở, nhà này còn ai khác ngoài Khánh, anh nhẹ nhàng bước đến, ngồi chỏm xuống nhìn chằm chằm vào mặt Jun. Lam, với vẻ mặt có tí, gì đó hạnh phúc, anh cười nói, mặt cậu nhiều phấn quá đấy, ngốc, anh kề mặt mình sát mặt cô đến độ có thể cảm nhận hơi thở của cô khi ngủ. Lúc này anh cứ như một tên ngốc, mà chìm đắm vào gương mặt của cô qua một lớp trang điểm khi cô đang ngủ. Góc chuyện audio.com, anh cứ nhìn cô với tư thế như thế rồi nở nụ cười đáng yêu làm sao? Không, cần nói nhiều chỉ cần dựa vào câu nói trên ta cũng có thể đoán ra. Anh đã biết cô là ai rồi. Mời mấy má hóng tiếp cách chương.